Mặc dù tuổi đã là trung tuần, năm tháng cũng đạp mấy phát ở trên gương mặt kia, nhưng vẫn có mấy phần thành thục mị lực. Trán Bộ Phàm lập tức đầy vạch đen. Nha đầu này có ý gì? Tay hắn bỗng nhiên vừa nhấc, lần này trong lòng Tiểu Mãn đã sớm chuẩn bị, thân hình lập tức chạy đến bên cạnh Đại Ni, ôm lấy Tiểu Hỷ Bảo giơ lên thật cao. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp mắt to, bộ dáng nhỏ mơ hồ, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nha đầu này ngươi chạy cái gì? Còn giơ muội muội ngươi lên. Ngươi đang để muội muội của ngươi làm bồ hộ mệnh đấy à? Bộ Phàm giơ tay lên, sau đó cầm lấy một quả táo trong mâm trên bàn gặm một cái. Đừng giả bộ, vừa rồi không phải người định muốn gõ đầu ta đấy sao, còn ta không lấy Tiểu Hỷ Bảo làm bùa hộ mệnh, mà làm bùa may mắn. Tiểu Mãn lại giơ Tiểu Hỷ Bảo. Chơi thật vui. Tiểu Hỷ Bảo bị giơ lên cao cười thanh khách không ngừng, cười rất là vui vẻ. Sau khi cười đùa một lúc, nghe Đại Ni giải thích, Tiểu Mãn mới biết lão khất cái sở dĩ đồng ý chỉ bảo bọn họ, là vì phụ thân nàng giúp lão khất cái thay đổi một chút phương thức về rượu. Cho nên lão khất cái kia vì báo ân. Thì ra là giúp lão khất cái kia đổi phương thức về rượu. Trong lòng Tiểu Mãn lầm bầm, nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Mặc dù có thế được một cao nhân như thế chỉ bảo là chuyện tốt, nhưng lỡ như lão khất cái kia nhìn trúng tư chất của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, muốn mạnh mẽ mang đi thì làm sao bây giờ? Tiểu Mãn nói lo lắng của nàng ra. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau, Bộ Phàm cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, Hồng Tiên Sinh kia không phải người không thèm nói đạo lý. Tiểu Mãn vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng thấy Bộ Phàm bình tĩnh như thế nàng cũng chỉ có thể tin. Mà sau khi Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo biết được bọn họ có thế tu hành, Tiểu Hoang Bảo rất vui mừng, còn Tiểu Hỷ Bảo. Mẫu thân, tu hành chơi vui không? Tiểu Hỷ Bảo cắn ngón tay cái, nâng đầu nhỏ lên nhìn về phía Đại Ni. Đại Ni ôm Tiểu Mãn, cười yếu ớt nói, ngươi muốn nghe lời nói dối hay là nói thật? Hai thứ đều phải nghe. Mắt to của Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp. Lời nói dối chính là tu hành chơi rất vui, muốn đi nơi nào đều có thể bay đi nơi đó, sẽ có đủ loại pháp thuật, ví dụ như lửa, nước. Đại Ni đưa tay sờ đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo. Ôn Nhu cười một tiếng, vậy nói thật. Tiểu Hỷ Bảo nghe được ánh mắt hiện lên ánh sáng. Nói thật chính là tu hành rất khổ, mỗi ngày mỗi đêm chỉ có thể ngồi xuống tu luyện, giống như đại sư huynh của ngươi. Đại Ni cười nói. Ta không muốn giống đại sư huynh mỗi ngày đều ở trong phòng tu luyện đâu, như thế không có ý nghĩa. Tiểu Hỷ Bảo nâng hai má lên, giống như một hamster nhỏ phụng phịu vậy, quả nhiên, phụ thân nói đúng, lời nói dối vĩnh viễn là lời nói thật sự êm tai. Phu quân, ngươi lại ở trước mặt Tiểu Hỷ Bảo nói cổ quái gì đó. Đại Ni nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cười rất dịu dàng động lòng người. Hay lắm. Nhìn thấy bộ dáng này của Đại Ni, Bộ Phàm rõ ràng không nói thật là không được. Hắn vội ho một tiếng, cười làm lành nói, ta chỉ bảo Tiểu Hỷ Bảo sau này chú ý những người nói dễ nghe kia một chút mà thôi. Tiểu Hỷ Bảo, phụ thân ngươi nói như vậy sao? Đại Ni nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo trong ngực. Ừm, phụ thân nói, nam nhân nhiều thói xấu, cũng nhiều ý đồ xấu, thích nói một ít lời dễ nghe nhất. Tiểu Hỷ Bảo gật đầu nhỏ một cái, phụ thân còn nói, nam nhân xấu thích nhất nói mấy câu kia. A, lời gì? Đại Ni rất hứng thú, Tiểu Mãn ở bên cạnh cũng có chút hiếu kỳ. Người chính là nữ hài xinh đẹp nhất nha, ta chỉ yêu một mình người nha, còn có ta sẽ nỗ lực kiếm tiền cho người xài nha, sớm tối ta đều sẽ cưới người nha, còn có. Tiểu Hỷ Bảo cúi đầu, đếm ngón tay nhỏ, âm thanh non nớt, đặc biệt dễ nghe. Buồn nôn quá, Tiểu Hỷ Bảo, lần này phụ thân nói không sai, người có thể nói lời này khẳng định không phải thứ gì tốt. Tiểu Mãn nghe được thì nổi hết da gà, không khỏi khoanh hai tay xoa xoa, trong lòng tự nhủ, đây là thứ thần tiên gì mới có thể nói những lời buồn nôn này. Không tệ. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên chú ý tới một đôi mắt sáng mỉm cười nhìn hắn, hắn bị nhìn tới mức thấy lòng mình nao nao. Phu quân, chàng cũng cảm thấy người có thể nói ra lời này không phải thứ tốt. Đại Ni cười cười. Nương, này còn phải hỏi, người đứng đắn làm sao nói lời buồn nôn như vậy, cũng chỉ có những nam nhân xấu kia, nam đại cạn bã mới có thể nói. Không đợi Bộ Phàm mở miệng nói chuyện, Tiểu Mãn dẫn đầu lên tiếng nói. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi nghe đại tỷ tỷ, trước kia gặp những người nói lời này, đạp luôn một cước đi, đừng lưu tình. Tiểu Mãn nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo, khích lệ nói ừm, đạp luôn một cước. Đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo nghiêm túc gật một cái. Không sai, một cước đạp tới. Bộ Phàm hai tay ôm ngực, bộ dáng rất tán đồng. Trong đêm, Đại Ni bỗng nhiên tiến đến bên tai Bộ Phàm, chàng nói ta muốn đánh chàng mấy cước đây. Bộ Phàm khẽ giật mình, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, nói đạp cái gì. Đại Ni cười híp đôi mắt đẹp, nàng là nữ hài xinh đẹp nhất, ta chỉ thích một mình nàng, chàng có từng nói những lời này hay không? Người đứng đắn. Bộ Phàm. Đại Ni ở bên cạnh thấy thế, bỗng nhiên che miệng cười rộng. Sáng ngày thứ hai, lão khất cái tới chỉ bảo ba người Tiểu Mãn tu hành. Lần này, cô gái mập nhỏ nhà Tống Lại Tử cũng không cùng tới, kỳ thật Tống Hương Thảo cũng muốn tới, chỉ là nói cái gì lão khất cũng không chịu. Bởi vì lần đầu tiên làm tiên sinh, hơn nữa còn là ở nhà một tiên sinh vô thượng, lão khất cái nói không khẩn trương là giả, cũng sợ phạm sai lầm. Thế nhưng sau khi ông ta làm kiểm tra tư chất linh căn của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, lão khất cái hoàn toàn chấn kinh. Một người là cực phẩm thiên linh căn thuộc tính hỏa, một người là cực phẩm thiên linh căn thuộc tính thủy, điều này đặt ở trong tu tiên giới đủ để gây nên tranh đoạt của những tu tiên thánh địa kia. mà ngay cả ông ta cũng nháy mắt muốn chiếm thành của mình, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Quả nhiên không hổ là hài tử nhà tiên sinh, lão cất cái cảm thán trong lòng. Thế nhưng khi ông ta biết được Tiểu Mãn là ngũ hành phế linh căn, trong nháy mắt ông ta lại có chút thất thần, một ý nghĩ bỗng nhiên nảy ra trong đầu. Đứa nhỏ này không phải con của tiên sinh. Đối với biểu cảm của lão khất cái, Tiểu Mãn cũng không bất ngờ, thuộc tính linh căn của nàng kém hơn so với đệ đệ muội muội, thậm chí ném ở trong tu tiên giới cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nàng tin tưởng lão khất cái biết nàng là hoàng mỹ trúc cơ nhất định sẽ rất khiếp sợ. Bởi vì tu tiên giới có phế linh căn trúc cơ, nhưng với phế linh căn trở thành hoàng mỹ trúc cơ kỳ mấy trăm năm chưa chắc có một người. Mà nàng chính là một người kia. A, ngươi là hoàng mỹ trúc cơ. Lão khất cái bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng. Với tư chất phế linh căn mà tu hành nhanh như vậy, còn là hoàng mỹ trúc cơ, tốc độ này cũng không chậm, đủ để so với tư chất thiên linh căn. Không sai, Hồng tiên sinh, năm ngoái ta thành công hoàng mỹ trúc cơ. Tiểu Mãn hơi hơi nhếch cằm lên, vẻ mặt tự tin, mặc dù nàng là phế linh căn kém nhất giới tu hành, nhưng nàng lại không thua những thiên linh căn dị linh căn kia. Ừm, ta biết. Lão thất cái gật đầu, giọng nói vô cùng bình thản. Tiểu Mãn nao nao. Chuyện này sao không giống với trong tưởng tượng của nàng? Hồng tiên sinh trước mặt không phải nên khi biết nàng dựa vào tư chất phế linh căn chẳng những thành công trúc cơ, còn là hoàng mỹ trúc cơ hiếm có mà lộ ra vẻ mặt khiếp sợ sao? Nhưng vẻ mặt bình thường này là cái quỷ gì? Hay là dựa vào tư chất phế linh căn trở thành hoàng mỹ trúc cơ là một chuyện rất bình thường với lão khất cái? Kỳ thật sau khi lão khất cái biết Tiểu Mãn là hoàng mỹ trúc cơ kỳ, đúng thật có hơi chấn kinh, nhưng nghĩ đến phụ thân Tiểu Mãn là người tồn tại vô thượng thì ông ta hiểu. Dựa vào bản lĩnh của tiên sinh kia, để một phế linh căn hoàng mỹ trúc cơ chẳng là việc khó gì. Đừng nói là tiên sinh này, chỉ cần là tông môn gia tộc nội tình phong phú đều có thể làm được, chỉ bình thường tông môn gia tộc cũng sẽ không nở. Dù sao để một phế linh căn hoàng mỹ trúc cơ cần linh đan diệu dược đủ để cho trên trăm tên tư chất linh căn song thuộc tính trở thành hoàng mỹ trúc cơ. Cho nên không có tông môn gia tộc nào sẽ ngốc lãng phí tài nguyên tu tiên ở trên người một phế linh căn. Đương nhiên cũng không phải không có ngoại lệ. Ví dụ như Tiểu Mãn tiểu thư trước mắt này. Nếu không phải nàng có phụ thân tốt, nếu không phải nắm giữ tòa núi dựa lớn lớn như vậy, chỉ sợ cả đời cũng dừng bước ở luyện khí kỳ, chớ đừng nói là trúc cơ. Nhưng phế linh căn chung quy vẫn là phế linh căn, rất khó đi xa ở trên đại đạo được. Nhưng mà có tiên sinh kia hộ tống bảo vệ, về sau tu vi của Tiểu Mãn tiểu thư này cũng sẽ không thấp. Cho nên lão khất cái cũng không dám chậm trễ việc chỉ bảo cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn lại không biết lão khất cái suy nghĩ gì. Nếu như biết, khẳng định sẽ thổ huyết, rõ ràng nàng dựa vào nỗ lực của bản thân, đâu có dựa vào phụ thân. Tiếp theo lão khất cái truyền thụ hai loại tâm pháp thuộc tính khác nhau cho Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Hai môn tâm pháp này, một môn tên là Tử Phủ Tâm Kinh, một môn tên là Cửu Thiên Huyền Kinh, đều là thượng cổ di tích 3000 năm trước ông ta tìm được, phẩm cấp dĩ nhiên không thấp, phù hợp để Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo tu luyện. Mà Tiểu Mãn vừa hay có chút vấn đề muốn lão khất cái chỉ bảo một chút. Mặc dù kiếp trước nàng cũng từng là trúc cơ, nhưng lúc đó nàng trúc cơ không trọn vẹn, chênh lệch cực lớn với hoàng mỹ trúc cơ, bởi vậy về việc tu hắc kệ ảnh sẽ có chút khác nhau. Buổi chiều Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đột phá tới luyện khí kỳ một tầng. Tốc độ này tu hành khiến bộ phàm có chút ngạc nhiên. Hắn thật sự không nghĩ tới không đến nửa ngày mà Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đã trở thành luyện khí kỳ một tầng. Mặc dù trong lòng Tiểu Mãn đã sớm chuẩn bị. Dù sao bây giờ thiên địa linh khí trong tiểu trấn không kém những thánh địa tu tiên kia, nhưng Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo không đến nửa ngày đã đột phá, trong nội tâm nàng vẫn có chút chua. Tiểu Mãn, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hình như dùng nửa năm để đột phá luyện khí kỳ một tầng. Chênh lệch này rất lớn. Bộ phàm chật chật lên tiếng, không khỏi hơi xúc động. Chênh lệch đương nhiên lớn rồi, ta là ngũ hành linh căn. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo bọn hắn là thiên linh căn, hơn nữa còn là cực phẩm, bọn họ tu luyện nhanh hơn ta là tự nhiên. Tiểu Mãn hừ nhẹ một tiếng, ta không nói nữa, ta muốn trở về tu luyện. Nói xong, sải bước đi vào nhà. Nha đầu này sao nói vài câu đã đi rồi. Bộ phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía lão khất cái cười nói, Hồng tiên sinh, đừng để ý, tính tình đại nữ nhi ta này chính là như vậy. Không có. Lão khất cái vội vàng lắc đầu, trong lòng giống như hiểu rõ vì sao tiên sinh này sẽ ẩn cư ở tiểu trấn này. Có lẽ đây là một loại lịch luyện khác. Hay là ông cũng học vị tiên sinh này, cũng ở tiểu trấn lấy vợ sinh con. Nhớ rõ tối hôm qua Tống Lại Tử còn muốn giới thiệu với ông ta một đối tượng. Hình như sắp 60. Rất trẻ. Vài ngày sau, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo lại liên tiếp đột phá đến luyện khí kỳ tầng 3, tốc độ này thật sự có thể so với gửi tên lửa. Chỉ là sau khi Tiểu Hỷ Bảo tu đến luyện khí kỳ tầng 3 thì cảm thấy tu luyện quá buồn tẻ, không tiếp tục tu luyện, lại thường xuyên thi triển một chút pháp thuật nhỏ chơi. Ví dụ như dùng thủy cầu thuật tắm rửa cho con cóc và nhân tham oa oa, tưới nước cho ruộng rau, hoặc là thi triển ngự phong quyết ở nhà đuổi theo Tiểu Bạch Lư, chơi rất vui vẻ. Đối với Tiểu Hỷ Bảo không làm việc đàng hoàng như thế, bộ phàm cũng không ngăn lại, hài tử ấy à, chơi là bản tính rồi, còn tán dương Tiểu Hỷ Bảo có năng lực sáng tạo cái mới, hiểu một suy ra ba. Lão khất cái thấy bộ phàm cũng đã nói như vậy dĩ nhiên sẽ không ngốc buộc Tiểu Hỷ Bảo đi tu luyện. Hơn nữa sau mấy ngày hiểu rõ này, ông ta vẫn tương đối thích hài tử nhìn ngây thơ đáng yêu, nói chuyện lại có chút ngọt ngào. Mà Tiểu Hoang Bảo thì đã quen việc ngồi thiền trong thời gian dài. Lại qua mấy ngày Tiểu Hoang Bảo đạt luyện khí kỳ 4 tầng, Tiểu Hỷ Bảo vẫn dừng ở luyện khí kỳ tầng 3, nhưng Bộ Phàm vẫn để Tiểu Hỷ Bảo chơi. Bởi vì có quan hệ với lão khất cái nên cô gái mập nhỏ nhà Tống Lại Tử thường xuyên có thể tới nhà Bộ Phàm chơi. Thấy tay nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo vừa nhất sẽ nâng lên một quả cầu nước nhỏ thì hâm mộ không thôi, cũng muốn để lão khất cái dạy nàng ảo thuật. Được rồi, đối với cô gái mập nhỏ Tống Hương Thảo mà nói, Tiểu Hỷ Bảo thi triển thủy cầu thuật chỉ là ảo thuật. Dù sao những ảo thuật kia ở huyện thành chính là như vậy. Lão khất cái cũng không lập tức đồng ý, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Bộ Phàm hỏi thăm ý của Bộ Phàm, Bộ Phàm nhún vai ý bảo lão khất cái muốn dạy thì dạy. Lão khất cái thấy Bộ Phàm không có ý phản đối, mà đáy lòng của ông ta cũng đối đãi Tống Hương Thảo như tôn nữ, truyền thụ cho Tống Hương Thảo một môn tâm pháp tên là Lưu Tâm Quyết. Tống Hương Thảo là linh căn ba thuộc tính kim mộc thổ, đặt ở trung đẳng môn phái tư chất cũng tạm được, nhưng ở đỉnh cấp môn phái thì linh căn ba thuộc tính cũng chỉ là tên đệ tử tạp dịch. Nhưng Tống Hương Thảo cũng không để ý đến những chuyện này, chỉ cần có thể tạo bong bóng giống như Tiểu Hỷ Bảo thì tốt rồi. Mà hai vợ chồng Tống Lại Tử nghe nói chuyện Tống Hương Thảo tu luyện, Tống Lại Tử còn ổn, dù sao cũng là người đã từng cự tuyệt lão khất cái nên đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Thế nhưng phu nhân đang tú liên của Tống Lại Tử kích động thiếu chút nữa đã hôn mê. Trước đó nàng vẫn cảm giác thân phận lão khất cái này không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới lão khất cái này là tiên nhân trong truyền thuyết. Hơn nữa còn muốn dạy nàng nữ nhi tiên pháp. Đổi lại bất kỳ một người phụ mẫu bình thường nào cũng sẽ kích động. Nhưng mà kích động thì kích động. Tống Lại Tử và Đan Tú Liên cũng không nói việc này cho người khác biết, cũng không phải bọn hắn có chỗ tốt muốn giấu mà là sợ bại lộ thân phận của lão khất cái, sẽ chọc cho lão khất cái không vui. Đêm khuya, Đan Tú Liên ở trong phòng dạy nữ. Hương Thảo, chuyện ngươi và Hồng Tiên Sinh học pháp thuật không thể nói cho người khác biết nghe, nghe rõ chưa? Tống Hương Thảo nằm ở trên giường. Đan Tú Liên ngồi ở bên cạnh mép giường, dùng nhẹ tay vuốt ngực của Tống Hương Thảo, giọng điệu nhu hòa nói. Vì sao? Ta còn muốn học những pháp thuật kia rồi đi biểu diễn cho Tiểu Vi các nàng xem. Hài tử đều thích khoe khoang bản thân, Tống Hương Thảo cũng không ngoại lệ, nghe thấy mẫu thân nói không thể nói cho người khác nghe, Tống Hương Thảo có chút khó hiểu nói. Đan Tú Liên suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng giải thích nói, bởi vì sau khi Hương Thảo học pháp thuật, người khác cũng muốn học thì làm sao bây giờ? Vậy thì để Hạt Tử Gia Gia cũng dạy các nàng. Tống Hương Thảo rất ngây thơ nói, Đan Tú Liên có chút nghẹn lời. Pháp thuật của tiên nhân đâu phải muốn học thì có thể học, cho dù có thể học cũng phải hỏi tiên nhân người ta có muốn dạy không. Vất vả lắm mới dỗ tiểu quê nữ ngây ngơ đi ngủ, Đan Tú Liên nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng nữ nhi, thở dài một hơi mới trở lại trong phòng. Tống Lại Tử vừa uống rượu với lão khất cái không lâu xong, bây giờ nằm ở trên giường, bày ra một hình chữ đại, nằm ngáy o o, Đan Tú Liên có chút bất đắc dĩ. Điểm này tiểu quê nữ có chút giống trượng phu, cho dù biết lão khất cái là tiên nhân trong truyền thuyết nhưng vẫn không tim không phổi như cũ. Mà nàng sau khi biết lão khất cái kia là tiên nhân thì sợ hãi muốn chết, sợ chỗ nào đó làm không tốt đắc tội tiên nhân kia. Nằm dịch vào trong đi. Đan Tú Liên không vui vẻ đẩy Tống Lại Tử, Tống Lại Tử vô ý thức xê dịch vào giữa giường, Đan Tú Liên vừa mới nằm xuống, Tống Lại Tử nghiêng người, một tay ôm nàng. Khuê nữ ngủ rồi. Tống Lại Tử ngáp một cái, có chút buồn ngủ nói, ta còn tưởng rằng chàng rồi ngủ. Đan Tú Liên đẩy tay Tống Lại Tử ra. Vốn là ngủ, nhưng bị nàng gọi như thế ta liền tỉnh. Tống Lại Tử nhếch miệng cười một tiếng, thế nào? Khuê nữ lại nói chuyện gì chọc nàng tức giận? Không phải khuê nữ chọc ta tức giận, mà là chàng. Đan Tú Liên nói, Tống Lại Tử tỉnh cả ngủ, bỗng nhiên ngồi dậy, muốn cởi áo ngoài ra. Một cảnh này làm Đan Tú Liên ngây ngốc, vô ý thức hỏi, chàng đang làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Hiến lương. Động tác cởi áo ngoài của Tống Lại Tử dừng lại, hiện ra lồng ngực rộng lớn, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía tức phụ nhà mình. Đêm nay chàng đi trong thiên phòng ngủ. Trong lòng Đan Tú Liên hận không thể đạp một phát vào bộ mặt không biết nhục kia của Tống Lại Tử. Đừng, không phải ta muốn chọc nàng vui vẻ sao? Đừng nóng giận. Tống Lại Tử lập tức cười rạng rỡ, bây giờ thời tiết lạnh như thế, ngủ một mình rất lạnh. Ta thấy ngươi là muốn bản thân vui vẻ. Đan Tú Liên lườm hắn một cái. Chuyện này không giống nhau sao? Ta vui vẻ chính là nàng vui vẻ. Tống Lại Tử cười làm lành nói càng không đứng đắn, cũng không biết lúc trước sao ta lại gả cho chàng. Đan Tú Liên bất đắc dĩ nói. Cũng may mắn khi đó nàng mắt mù, nếu không thì ta cũng sẽ không có cơ hội cưới nàng. Tống Lại Tử ôm cánh tay Đan Tú Liên, bộ dáng y như là chim non nép vào người, không đúng, bộ dáng bò già đi theo người. Trong lòng Đan Tú Liên vừa tức giận vừa buồn cười. Kỳ thật trong lòng nàng không hề hối hận gả cho Tống Lại Tử. Mặc dù tướng mạo nam nhân của nàng bình thường, có khi cũng không đứng đắn, nhưng hắn đối xử thật sự rất tốt với vợ con. Hai tiếng đồng hồ sau. Chàng nói sau khi chàng biết lão tiên sinh kia là tiên nhân sao vẫn như chẳng có chuyện gì vậy, còn ta lo lắng sắp chết, chỉ sợ chỗ nào làm không được tốt khiến tiên nhân kia tức giận. Đối với Tống Lại Tử không tim không phổi Đan Tú Liên rất bất đắc dĩ, nhất là trước đó Tống Lại Tử còn thường xuyên đi uống rượu với lão tiên sinh kia, không sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này sao? Có gì lo lắng chứ, lão tiên sinh kia rất dễ nói chuyện, nàng xem ông ta như lão nhân trong nhà thì được rồi. Tống Lại Tử không lo lắng chút nào nói, điểm này khuê nữ cũng giống chàng, khuê nữ thật sự xem lão tiên sinh kia như gia gia, ta bảo nàng đừng nói chuyện học tiên pháp cho người khác, nàng lại còn nói bảo lão tiên sinh kia cũng dạy những người khác. Đan Tú Liên bất đắc dĩ nói. cũng không phải lòng dạ ta hẹp hòi, chỉ muốn giữ lấy nhà mình, mà không nghĩ cho hài tử trong tiểu trấn, chỉ là tiên pháp này đâu phải muốn lão tiên sinh kia dạy thì có thể dạy. Ta hiểu, vợ ta không phải người lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng là bụng lớn cũng có thể chống thuyền. Tống Lại Tử lập tức nói lại. Bụng lớn cũng có thể chống thuyền gì cơ, cái đó gọi là bụng tể tướng cũng có thể chống thuyền. Đan Tú Liên liếc Tống Lại Tử một cái. Là câu nói khái quát về một người có tính tình hào phóng, trọng nghĩa khí. Không phải đều như nhau à, bụng tể tướng cũng là bụng thôi. Tống Lại Tử nhếch miệng cười một tiếng. Đan Tú Liên lười giải thích với người không học thức, tự nhủ, nhưng mà ta nghe khuê nữ nói ba đứa hài tử nhà trấn trưởng cũng đều tu luyện tiên pháp, cũng do lão tiên sinh kia dạy. Chàng nói xem có phải trước kia lão tiên sinh kia và phu nhân trấn trưởng quen biết hay không? Ta nhớ rõ phu nhân trấn trưởng trước kia cũng có một khoảng thời gian làm tiên nhân, bọn họ quen biết nên lão tiên sinh kia mới chịu dạy cho ba hài tử nhà trấn trưởng bọn họ tiên pháp. Đan Tú Liên không khỏi suy đoán nói. Nàng cần gì nghĩ nhiều như vậy, cho dù phu nhân trấn trưởng thật quen biết lão tiên sinh kia thì thế nào? Tống Lại Tử ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến. Tại sao lại không cần, nếu như phu nhân trấn trưởng thật quen biết lão tiên sinh kia, dựa vào quan hệ nhà chúng ta và nhà của trấn trưởng, lão tiên sinh kia khẳng định sẽ nghiêm túc dạy cho Hương Thảo chúng ta, vậy Hương Thảo chúng ta sau này sẽ có thế là tiên nhân trên trời. Nói xong, trên mặt Đan Tú Liên không khỏi mừng rỡ, giống như nhìn thấy khuê nữ hình ảnh bay trên trời. Không phải chỉ là làm tiên nhân thôi sao, có gì ghê gớm? Tống Lại Tử biểu môi. Sao chàng lại nói như thế, làm tiên nhân bay được, còn có thể làm sáng nắng chiều mưa, ghê gớm bao nhiêu? Đan Tú Liên nói, đây đều là nàng nghĩ thôi, nàng xem Tống Tiểu Xuân của Tống gia, phu nhân còn có trấn trưởng, bọn họ cuối cùng đều thế nào? Tống Lại Tử hỏi ngược lại. Đan Tú Liên nghẹn lời. Chuyện của Tống Tiểu Xuân, mặc dù nhiều năm như vậy nhưng vẫn có người nhớ rõ, Tống Tiểu Xuân là nửa chết nửa sống được tiên nhân đưa về. Còn có phu nhân trấn trưởng kia bởi vì tu hành phạm sai lầm, cuối cùng dẫn đến không cách nào tu luyện. Có thể Tống Tiểu Xuân và trấn trưởng phu nhân chỉ là ví dụ, em mờ thanh của Đan Tú Liên nói rất nhỏ, kỳ thật đáy lòng nàng cũng không có sức lực gì. Được được, đừng lo lắng, bây giờ Hương Thảo cũng chỉ vừa học tiên pháp, lo lắng nhiều như vậy làm gì. Thấy sắc mặt tức phụ có chút lo lắng, Tống Lại Tử vội vàng cười làm lành trấn an. Còn không phải chàng vô cớ nói những lời này. Đan Tú Liên lập tức liếc mắt nhìn Tống Lại Tử một cái, ta thấy chàng là đố kỵ khuê nữ có thể học tiên pháp với lão tiên sinh, trong lòng đố kỵ. Sao ta đố kỵ với khuê nữ được? Tống Lại Tử biểu môi, cũng không phải chỉ là học tiên pháp thôi sao, lúc trước lão tiên sinh kia còn muốn nhận ta làm đệ tử của ông ta không quan tâm nên từ chối. Nếu ta đồng ý thì nàng chỉ đành phải thủ tiết. Lão tiên sinh kia muốn nhận chàng làm đệ tử. Ông ta coi trọng chàng cái gì, coi trọng chàng già. Đan Tú Liên bật cười lên tiếng, nực cười trong chốc lát rồi đột nhiên trầm mặt. Lão tiên sinh kia thật sự muốn nhận chàng làm đồ đệ. Chuyện kia còn có thể là giả. Chàng ngốc, chuyện tốt như vậy tại sao phải từ chối, học bản lĩnh với tiên nhân kia không tốt sao? Đương nhiên không tốt, bởi vì học bản lĩnh với kia tiên nhân, về sau sẽ không gặp nàng. Ánh trăng trong sáng chiếu trên mặt hồ. Bên trong đình nhỏ cạnh mặt hồ, lão cất cái dựa vào cây cột, vừa uống rượu vừa thở dài, vẫn là uống rượu của bộ tiên sinh ngon hơn. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt lại đến ngày tựu trường. Gần đây Tiểu Mãn có chút lo nghĩ. Bởi vì nàng không muốn đến học đường đi học, nàng muốn tu luyện, nếu không thì với tốc độ tu hành của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đuổi kịp nàng là chuyện sớm muộn. Đã làm tỷ tỷ thì nàng không muốn tu vi rớt sau đệ đệ muội muội, làm tỷ tỷ thì phải quật cường đến cuối cùng. Thế nhưng lỡ như không gian tuyên bố nhiệm vụ đi học đường thì nên như thế nào? Tiểu Mãn xoắn xuýt không được. Nhưng mà, nhiệm vụ đánh dấu hôm nay nếu đã là tu tiên giả thì nên nỗ lực tu hành, mời đi theo Hồng Tiên Sinh tu luyện ban thưởng đánh dấu, một chân linh đan cực phẩm, Tiểu Mãn nhìn chữ viết bên trong không gian mà không thể tin nổi. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, nhiệm vụ hôm nay chắc phải nên cổ vũ nàng học tập cho giỏi, mỗi ngày tiến lên phía trước, nhưng nàng không nghĩ tới nhiệm vụ đánh dấu hôm nay lại thay đổi. Ba ba quá tốt rồi. Yêu ba ba nhất. Tiểu Mãn reo hò lên tiếng. Nàng vẫn tin tưởng không gian tồn tại linh trí, có thể là vị ba ba kia giữ lại một đạo ý niệm, cũng có lẽ không gian này tồn tại một khí linh. Dù sao không gian sẽ cũng căn cứ tình huống của nàng tuyên bố nhiệm vụ. Trước đó chỉ là hoài nghi, bây giờ nàng xác định thêm mấy phần. Dù sao tuyên bố nhiệm vụ hôm nay quả thực quá tri kỷ. Một ngày này, Tiểu Mãn đều xếp bằng ngồi tu luyện ở trong phòng. Cũng không phải nàng không muốn tu luyện nhiều trong không gian, mà là không được, bởi vì nàng lo lắng ở không gian quá lâu, thân thể dậy thì nhanh. Dù sao bây giờ thân thể của nàng đã dậy thì nhanh hơn so với hài tử cùng lứa, nhanh nữa sẽ có chút nghịch thiên. Cho nên cũng chỉ có thể chờ thân thể nàng trưởng thành, đến lúc đó trong không gian đổi một chú nhan đan, nàng có thể ở trong không gian tu luyện. Hôm nay Phạm Tiểu Liên ở học đường cũng không nhìn thấy Tiểu Mãn, cho là nàng xảy ra chuyện, cho nên là lớp trưởng phải có trách nhiệm đến thăm Tiểu Mãn, không có vấn đề. Tiểu Mãn biết Phạm Tiểu Liên đến thăm, nàng kéo Phạm Tiểu Liên vào trong phòng. Trong phòng Tiểu Mãn bố trí rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn, một bàn trang điểm, trên bàn trang điểm còn có gương đồng, vừa vào bên trong luôn có thể ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Phạm Tiểu Liên không phải lần đầu tiên vào, nhưng mỗi lần đi vào đều sẽ khiến trong lòng của nàng có chút khẩn trương. Kỳ thật nàng cũng không biết khẩn trương cái gì. Tại sao ngươi tới đây? Tiểu Mãn ngồi ở mép giường vừa nói. ta tới đây thăm ngươi hôm nay sao không đến học đường đọc sách? Phạm Tiểu Ly ngồi ở bàn bên cạnh, có chút xấu hổ nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì, ta nói không chừng sau này cũng không đến học đường nữa. Tiểu Mãn nói thẳng, ngươi không đọc sách? Phạm Tiểu Liên có chút chấn kinh. Cần thiết phải kinh ngạc như thế không? Tiểu Mãn nói, nhưng mà chỉ còn mấy tháng nữa là chúng ta có thể đi thư viện đọc sách rồi. Phạm Tiểu Liên do dự nói, chuyện kia không liên quan đến ta. Tiểu Mãn nhún vai. Thế nhưng, Phạm Tiểu Liên còn muốn nói điều gì đó lại bị Tiểu Mãn cắt ngang. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng chúng ta đi đường khác nhau, mà đi học đường đọc sách với ta mà nói thì không cần thiết. Tiểu Mãn gọn gàng dứt khoát nói, Tiểu Mãn tỷ, ta không biết vì sao ngươi lại nói đọc sách không cần thiết, nhưng tiên sinh học đường từng nói đọc sách có thể sáng suốt, tầm nhìn chúng ta sẽ được mở rộng, có thể khiến cho chúng ta hiểu rõ rất nhiều đạo lý làm người, cho nên đọc sách không thể không cần thiết được. Phạm Tiểu Liên nâng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo lộ ra vẻ cứng cỏi. Ha ha. Tiểu Mãn cười, đây là lần đầu tiên Phạm Tiểu Liên dạy nàng làm người. Nàng đứng lên chậm rãi đi đến trước mặt Phạm Tiểu Liên. Phạm Tiểu Liên đột nhiên có chút khẩn trương, nhất là khi nhìn thấy Tiểu Mãn giơ tay lên, cứ tưởng Tiểu Mãn tỷ muốn đánh nàng, vô ý thức nhắm mắt lại. Nhưng bỗng nhiên nàng chỉ cảm thấy đầu bị người vuốt ve. Phạm Tiểu Liên chậm rãi mở mắt ra thì thấy Tiểu Mãn đưa tay sờ lên đầu nàng, tràn ngập ý cười nhìn nàng. Không tệ, trưởng thành rồi, biết phản bác ý của ta. Gương mặt trắng nõn của Phạm Tiểu Liên đỏ ửng lên, cúi đầu hơi ngượng ngập nói, ta không hề phản bác ý của Tiểu Mãn tỷ, ta chỉ cảm thấy Tiểu Mãn tỷ không nên cho rằng học tập không có ích. Ta hiểu, ngươi nói không sai, học tập không hề vô dụng. Tiểu Mãn nhoẻn miệng cười. Vậy Tiểu Mãn tỷ, gương mặt nhỏ của Phạm Tiểu Liên kích động lên, cho rằng nàng đã thuyết phục được Tiểu Mãn, nhưng Tiểu Mãn lại lắc đầu cắt đứt. Tuy ta đồng ý với ngươi nhưng ta vẫn sẽ không đến học đường học đâu, ngươi muốn biết tại sao không? Tiểu Mãn lắc đầu, mỉm cười hỏi ngược lại. Phạm Tiểu Liên gật đầu lia lịa, nàng rất muốn biết tại sao, rõ ràng học hành ở học đường có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Tại sao Tiểu Mãn tỷ phải chống đối chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, ta khác các ngươi. Tiểu Mãn vung tay, xung quanh Phạm Tiểu Liên đột nhiên xuất hiện nhiều nhóm hỏa cầu yêu diễm, những hỏa cầu này xoay tròn quanh Phạm Tiểu Liên. Đây là Phạm Tiểu Liên nhìn tới ngây người, trong mắt đầy áp vẻ không tin, muốn vươn tay chạm vào hỏa cầu đang lơ lửng trước mắt nhưng lại bị Tiểu Mãn quát dừng lại. Đừng chạm. Phạm Tiểu Liên chợt thu tay lại. Hỏa cầu này không phải là thứ mà ngươi có thể chạm, ngươi chạm một chút sẽ lập tức hóa thành một đống tro tàn. Tiểu Mãn lại vung tay, hỏa cầu vần quanh Phạm Tiểu Liên bỗng biến mất. Tiểu Mãn tỷ, chẳng lẽ tỷ là tiên nhân sao? Phạm Tiểu Liên ở trong tiểu trấn nhiều năm nay, dĩ nhiên cũng từng nghe nói một số chuyện, ví dụ nương thân của Tiểu Mãn tỷ từng là tiên nhân biết bay. Bây giờ ngươi biết sự khác biệt giữa ta và các ngươi rồi chứ, ngươi cảm thấy ta thế này còn cần đi học những kiến thức thế tục đó không? Tiểu Mãn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cười nhẹ hỏi ngược lại. Phạm Tiểu Liên cúi đầu trầm mặc. Đúng vậy, Tiểu Mãn tỷ là tiên nhân, cần gì phải đi học những kiến thức thế tục giống như phàm nhân như nàng. Đổi lại nếu nàng là tiên nhân, có lẽ nàng cũng sẽ giống như Tiểu Mãn tỷ. Vậy Tiểu Mãn tỷ, ta có thể học tiên pháp với tỷ không? Phạm Tiểu Liên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia quang mang kiên định. Ha, ngươi muốn học tiên pháp cùng ta? Tiểu Mãn hơi ngây người. Ừm, ta cũng muốn giống như Tiểu Mãn tỷ, trở thành tiên nhân. Phạm Tiểu Liên gật đầu. Ngươi không được. Tiểu Mãn chưa thèm nghĩ đã lắc đầu từ chối. Tại sao? Phạm Tiểu Liên chợt nghĩ tới gì đó, gương mặt nhỏ hơi chán nản, lẽ nào ta không thể học tiên pháp giống như Tiểu Mãn tỷ sao? Tuy Phạm Tiểu Liên còn nhỏ tuổi nhưng cũng từng nghe người khác nói tu tiên không phải là chuyện mà ai cũng có thể tu. Xem là vậy. Tiểu Mãn hơ tay, không muốn nói nhiều. Ngươi nên về đi, suy cho cùng ta và ngươi không cùng một loại người, ngươi chăm chỉ đến thư viện học thêm nhiều kiến thức, sau này nói không chừng có thể gặp được Lang Quân như ý. Phạm Tiểu Liên thất hồn lạc phách ra khỏi vòng của Tiểu Mãn. Nhìn Phạm Tiểu Liên ủ rũ mặt mày rời đi, Tiểu Mãn vươn tay ra muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn thu tay về. Thực ra Phạm Tiểu Liên là người có thể tu luyện. Bởi vì từ lâu, nàng đã kiểm tra thân thể của Phạm Tiểu Liên là song linh căn hỏa thổ, tư chất linh căn tốt hơn nàng rất nhiều. Nhưng nàng không muốn dạy Phạm Tiểu Liên tu luyện, không có nguyên nhân gì khác, chỉ là không muốn dạy, đây có lẽ là tính nhỏ nhen của nàng. Bộ phàm dựa vào ghế trúc, trên tay cầm một quyển sách. Nhìn thấy Phạm Tiểu Liên như mất hồn đi ra từ trong phòng, cho người ta cảm giác cô quạnh giống như là tỏ tình bị từ chối, hắn không khỏi xoa xoa cằm. Lẽ nào nha đầu này tỏ tình với Tiểu Mãn, sau đó bị nha đầu Tiểu Mãn kia từ chối. Nha đầu sao lại ủ rũ như vậy? Bộ phàm gọi Phạm Tiểu Liên, Phạm Tiểu Liên như không nghe thấy, vẫn đi ra ngoài. Khụ khụ. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, Phạm Tiểu Liên vẫn không phản ứng, hắn lập tức dùng lực ho khan mấy tiếng, lúc này Phạm Tiểu Liên mới phản ứng lại, quay đầu nhìn bộ phàm. Hài tử này, ban nãy ta gọi ngươi, sao ngươi không phản ứng? Bộ phàm cười hỏi. Trấn trưởng thúc thúc, thật sự xin lỗi, ban nãy ta đang nghĩ một số chuyện nên không nghe thấy. Phạm Tiểu Liên vội giải thích. Không sao. Bộ phàm lắc đầu, quan tâm hỏi, sao? Bị nha đầu nhà ta ức hiếp rồi, tính cách của nha đầu nhà ta chính là như thế, độc mồm, lát nữa ta sẽ đi nói nàng ta. Không có, Tiểu Mãn tỷ không ức hiếp ta. Phạm Tiểu Lan vội đáp. Ồ, không phải nàng ta ức hiếp ngươi, vậy sao mặt ngươi lại không vui? Bộ phàm cười hỏi. Ta, Phạm Tiểu Liên đột nhiên trầm mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu không ngại thì cứ nói cho thúc nghe thử. Bộ phàm mỉm cười ưu nhã hòa ái. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, nhưng vẫn nói ra mọi chuyện. Hóa ra là như vậy, vậy tại sao ngươi lại muốn học pháp thuật như vậy? Bộ phàm cười hỏi. Ta, Phạm Tiểu Liên lập tức hơi lắp bắp, tay nhỏ siết chặt góc áo, dáng vẻ rất căng thẳng. Ngại nói thì thôi. Bộ phàm không phải kiểu người đập phá nồi đất hỏi tới cùng, hơn nữa, thấy dáng vẻ khó xử của Phạm Tiểu Liên, hắn ít nhiều có thể đoán ra mấy phần. Đáy lòng Phạm Tiểu Liên chợt thở vào. Ngươi thật sự muốn học pháp thuật cùng Tiểu Mãn? Bộ phàm chợt cười hỏi. Ừm. Phạm Tiểu Liên chẳng cần nghĩ liền gật đầu, nàng rất muốn, rất muốn. Nhiệm vụ, nhận đồ đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.